Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816. Hậu Khanh rung động, báo: Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành tới một tên cổ quái đại hán. Hắn tự xưng Hậu Khanh, là tìm tới bái bệ hạ. Trong cung điện, đã có chút ít men say từ Hạo Thiên bị hộ vệ đánh thức. Trong điện những người khác cũng đều uống đến say khướt. Hậu Khanh, từ Hạo Thiên nghe xong, thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Trần Vũ Đại Đế cùng Triệu Công Minh trừng to mắt, cũng theo sát phía sau đi theo. Có được trí nhớ kiếp trước bọn hắn thế nhưng là biết rõ Hậu Khanh là ai. Hậu Khanh tìm tới bái bệ hạ. Bọn hắn có loại cảm giác không chân thật, cho rằng là trùng tên trùng họ những người khác. Những người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, tò mò cũng đi theo lên. Ít khi, đám người trùng trùng điệp điệp bay về phía ngoài thành, để cho dọc đường binh sĩ hiếu kỳ không thôi. Chẳng lẽ lại có chiến sự muốn lên? Một bên khác, ở ngoài thành, một đạo gầy đét thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Da của hắn thành màu xanh đen, làm người ta sợ hãi vô cùng. Trên thân tùy ý bảo bọc một kiện quần áo, đầu lâu càng là giống như khô lâu đồng dạng, hốc mắt hãm sâu, đồng tử lại là một mảnh trắng bạc, để cho người ta chùn bước, chính là Cương Thi Thủy Tổ, Hậu Khanh. Tuy nhiên hắn không có hạn bạt những nơi đi qua ruộng cạn ngàn dặm khủng bố lực phá hoại, nhưng là cái kia quỷ dị nguyên rủa lực lượng, để cho người ta tải bất chi bất giác ở giữa, liền toàn thân thối giữa, hoặc nổ tung thành cho năng lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn lực phá hoại tại ý nào đó bên trên, càng khủng bố hơn. Các người bệ hạ hắn vì sao vẫn chưa xuất hiện? Hậu Khanh âm thanh khô khốc, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Lúc này hắn hiển nhiên đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Tốt xấu hắn cũng là đại la hư tiên cảnh cường giả, những lính quèn này vậy mà không cho hắn đi vào. Trên tường thành binh lính sợ hãi, chỉ lộ ra một cái đầu, càng không thể tùy ý trả lời hắn. Hậu Khanh mô hình hóa quá kinh khủng, ai dám làm chủ thả hắn đi vào. Rất nhanh, từ Hạo Thiên bọn người liền xuất hiện ở cửa thành. Bọn hắn khi nhìn đến Hậu Khanh trong nháy mắt không khỏi chau mày. Chỉ có từ Hạo Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ, hướng về Hậu Khanh bay đi, dự định tự mình nghênh đón. Một tên đại la hư tiên đỉnh phong đáng giá hắn tự mình ra nghênh đón. Với lại Hậu Khanh có 94 độ trung thành, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Hậu Khanh, tham kiến bệ hạ, ta chính là Hậu Khanh. Hôm nay chuyên tới để nhờ cậy ngươi, bất quá ta chính là nguyền rủa thân thể, ngươi dám thu ta không? Hậu Khanh chắp tay nói, bất quá thanh âm bên trong có chút tự ngạo, còn có một số khiêu khích vị đạo. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, sắc mặt hơi trầm xuống, gia hỏa này xem ra như cái đau đầu. A-di-đà Phật, đúng lúc này, trong thành truyền đến nhiên đăng âm thanh, để cho Hậu Khanh trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt trợn to đồng thời, tâm lý càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiên đăng âm thanh, để cho hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm. Hắn dám cam đoan, ở nơi này chủ nhân thanh âm trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù hắn có được vô hình vô sắc nguyền rủa lực lượng, Bình Thiên Cung vẫn còn có cái này cường giả. Bởi vì hắn mới vừa được triệu hoán đi ra, còn không biết khi trước đại chiến, càng không biết nhiên đăng khủng bố. Nhìn thấy Hậu Khanh lập tức ỉu xìu, tâm lý sảng khoái không thôi. Nhiên đăng tên này thật là có bám đít tiềm chất, chấm vì sao không dám? Từ Hạo Thiên ha ha cười nói, chấm chẳng những muốn thu lại ngươi, chính là các ngươi tất cả Cương Thi chi tổ đều muốn đưa tới. Tất nhiên bệ hạ có như thế đại bá lực, cái kia Hậu Khanh chắc chắn sẽ tận tâm phụ tá bệ hạ. Hậu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, cao giọng nói ra, chỉ là phối hợp cái kia kinh khủng bề ngoài để cho Từ Hạo Thiên trong lòng cuồng rung động. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ mỉm cười bộ dáng. Từ Hạo Thiên nghiêm sắc mặt nói, đi, vào thành, ngươi tới chính là thời điểm. Chấm có việc muốn câu trả lời ngươi đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.